ở trước mặt chúng tướng, người dám gọi ta là con, ta liền dám đánh gậy người. Cho dù là con trai của Vương Đặng Long làm chủ tướng, bản thân hắn làm phó tướng, như vậy lúc hắn ở trong quân doanh thấy con mình, cũng nhất định phải không người sẽ dập đầu. Đây chính là quân. Từng có một lần, em trai được của hắn, làm tướng dưới trướng hắn. Sau khi thấy hắn vô ý thức gọi một tiếng đại ca, liền bị hắn thét ra lệnh, thủ hạ lội ra đi hùng hằng, đánh muốn biệt quần côn. Hắn thà rằng trong lúc buổi tối ở trước giường đệ, đau lòng rơi nước mắt, nhưng ở trên trướng của soái đại tướng quân, hắn chính là soái của một quân, thiết diện vô ưu. Cho dù là đệ ngũ khinh nhu đến soái trướng, cũng chỉ có thể xưng hô quân chức của hắn. Đây là Vương Đặng Long. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua quân đội đang bận rộn, Vương Đặng Long cau mày nói. Ta biết rồi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Phục Hộ, người xem một lần này sẽ như thế nào đây? Phó tướng Tôn Phục Hộ cùng hắn hợp tác đã vượt qua 10 năm, ăn ý lẫn nhau đã đến tình trạng không cần nói chuyện, hoặc là không cần đem lời nói một cách đầy đủ. Chỉ là nghe một câu này của hắn, liền biết hắn đang nghĩ cái gì. Tôn Phục Hộ cẩn thận nhìn nhìn núi rừng, lại nhìn nhìn đại quân, nghiêm túc nói. Bẩm đại tướng quân, thuộc hạ cho rằng có đại tướng quân ở đây, Sở Diêm Vương nếu là thật ở đó, chính là chắp cánh cũng khó thoát. Chưa hẳn đâu. Vương Đặng Long mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, vẫn như cụ nhìn chăm chú vào núi rừng, rồi nhàn nhạt nói. Người không biết Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương nếu là có thể dễ dàng bị ta mắc như vậy, vậy hắn cũng sẽ không là Sở Diêm Vương. Sao chứ? Chẳng lẽ là trong lòng đại tướng quân còn có lo lắng ư? Tôn Phục Hộ có chút kinh ngạc nhìn Vương Đặng Long. Hắn nhìn đến, một vạn đại quân trấn giữ cổ họng chóc nạ một người Sở Diêm Vương. Thật sự là quá mức ra quân ồ ạt rồi, nhưng không nghĩ đến đại tướng quân của mình lại là thái độ như vậy. Chương 368, Một Kiếm Xông Vạn Quan. Tôn Phục Hộ một trận kinh ngạc. Sở Diêm Vương trọng thương, ngũ tạng đã vỡ vụn, người tận mắt nhìn thấy ư? Vương Đặng Long hỏi sát một câu, hàn quang trong mắt càng sâu. Thuộc hạ không có thấy qua. Tôn Phục Hộ hơi ưỡn ngực, lần tiếng trả lời. Chưa thấy qua, ngươi dựa vào cái gì mà nói bản thân hắn bị trọng thương? Ánh mắt Vương Đặng Long rất ác liệt. Cái này... Tôn Phục Hộ có chút lung túng. Tin tức khi mà kỵ sĩ đường chiêu cáo thiên hạ, qua đệ ngũ tướng gia cho phép, chẳng lẽ còn không tính là tin tức vô cùng xác thực ư? Không chính mắt thấy qua, không nên tin tưởng vào bất cứ tin tức nào. Vương Đặng Long nghiêm khắc nói. Chúng ta là quân nhân, là tướng lĩnh, phải chú trọng chứng cớ. Sự tình không chính mắt thấy qua, cho dù là người trong thiên hạ đều đang nói, chúng ta cũng cần chứng thật. Nếu không, chúng ta đã thua ở dưới tin tức của chúng ta rồi. Người giang hồ thua một lần, có thể trốn xa mà đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính khách thua một lần, có thể ấn nhận, giấu tài, đồng sơn tái khởi. Mà quần nhân tướng lĩnh thua một lần thì thi cốt như núi, máu tươi như biển, thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục. Vương Đặng Long lạnh lùng nói. Bởi vì chúng ta thua một lần, sẽ có bao nhiêu huynh đệ tán thân nơi xa trường. Ngay cả người về sau có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng huynh đệ chết đi hôm nay lại cũng không thể nào quay trở về được. Chúng ta không có nhiều huynh đệ như vậy, có thể để cho chúng ta đi làm hại, người biết chưa? Vương Đặng Long lạnh lùng quát. Phục Hộ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng thẳng tắp, chỉ cảm thấy lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu người có loại ý tưởng này, ta tuyệt đối sẽ không để cho người nắm giữ riêng một quân. Vương Đặng Long nhàn nhạt nói. Dạ vâng, tỳ chức không dám. Tôn Phục Hộ lần này thật là mồ hôi chảy đầm đìa. Truyền lệnh, tốc độ hạ trại mau một chút, chuồng bếp nấu cơm, tốc độ phải nhanh hơn. Cần phải ở trong một khắc đồng hồ, xây dựng nên cơ sở tạm thời. Bắt bếp nấu cơm, trong hai khắc đồng hồ, toàn bộ mọi người phải ăn xong. Vương Đặng Long nghiêng đầu, nhìn đội ngũ bây giờ bày biện ra có chút hỗn loạn, rồi nhướng mày nói. Khi hai khắc đồng hồ đến giờ, cho dù là ăn gạo sống, một đám cũng phải ăn no cho ta. Ánh mắt Vương Đặng Long mơ hồ hàm chứa lo lắng, nhìn núi rừng đối diện, lẩm bẩm. Nếu là có thể xảy ra sự cố, Sở Diêm Vương, nếu là có thể đột phá từ nơi này của ta đi ra,